Chương 1180, đã vào khu vực đế quốc mãnh hổ, cẩn thận một chút. Nghệ Phong bỗng nhiên quay qua chữ Huyên nói, điều này khiến chữ Huyên sửng sốt, đồng thời cũng minh bạch, đáy lòng nhớ tới chuyện tình lần trước Nghệ Phong đại náo Kim Ưng Tông của đế quốc mãnh hổ, đế quốc mãnh hổ chính là hang ổ của Kim Ưng Tông. Hơn nữa giải thưởng của Nghệ Phong treo lâu không rơi, hiển nhiên nếu như lần này phát hiện Nghệ Phong, tất nhiên sẽ chọc phiền phức. Có muốn tách ra hay không? Chữ Huyên hỏi Nghệ Phong, thanh âm cực kỳ êm tai dễ nghe, khiến tâm tình của Nghệ Phong có chút thư sướng. Không cần, ta chỉ là đề tỉnh một chút, nếu như thực sự đụng phải Kim Ưng Tông, lấy thực lực chúng ta hiện tại, cũng không phải sợ bọn họ. Thiên phủ phái nhiều người đuổi giết chúng ta như vậy, vừa lúc tìm chó của hắn phát tiết nghẹn khuất một chút. Nghệ Phong cười nói, nghe được Nghệ Phong nói, chữ Huyên bật cười, thầm nghĩ người còn có nghẹn khuất gì chứ, trừ hư nhược vài ngày, một điểm thương tổn khác cũng không có. Thế nhưng thiên phủ lại phế mất mấy người, giá phải trả như vậy so với ngươi lớn hơn nhiều, ngươi cư nhiên còn cảm giác nghẹn khuất. Nếu thiên phủ biết được không tức chết mới lạ. Chữ Huyên thấy Nghệ Phong tùy tiện đi vào đế quốc mãnh hổ, không có ý tứ che giấu chút nào. Đáy lòng cũng mơ hồ minh bạch, sợ là Nghệ Phong muốn tìm Kim Ưng Tông gây phiền phức, cho nên mới vòng vo một giai đoạn như vậy, trực tiếp đi qua đế quốc mãnh hổ. Oan gia, chẳng lẽ ngươi không biết lúc này đã lọt vào tầm mắt thiên phủ rồi sao? Cư nhiên còn tùy tiện đi đánh thủ hạ của người ta như vậy. Đáy lòng chữ Huyên bất đắc dĩ, thế nhưng không thể không đuổi theo Nghệ Phong. Đối với lo lắng của chữ Huyên, Nghệ Phong tự nhiên có suy nghĩ của hắn. Dù sao đi nữa thiên phủ sẽ đối phó bọn họ, tại khu vực này muốn bắt được bọn họ cũng không khó, đã như vậy, né tránh còn không bằng quang minh chính đại hành tẩu trong đế quốc mãnh hổ. Lấy thực lực của Nghệ Phong, kiêu ngạo như vậy còn có chút miễn cưỡng. Thế nhưng có chữ Huyên, lấy thực lực hai người bọn họ liên thủ, chỉ cần không phải Kim Ưng Tông xuất động hơn phân nửa lực lượng, vậy tuyệt đối ngăn không được bọn họ. Rất hiển nhiên, Nghệ Phong cao điệu nhập cảnh, rất nhanh hấp dẫn đám người Kim Ưng Tông, ở đế quốc mãnh hổ, chó săn của Kim Ưng Tông. Có không ít, thời điểm Nghệ Phong vào ở một khách điếm trong đế quốc mãnh hổ, liền có một đám người ồ ạt lao tới, vây quanh Nghệ Phong và chữ Huyên tầng tầng, đối với kết quả như vậy, Nghệ Phong cũng không ngoài ý muốn. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua tên đầu lĩnh, trong mắt Nghệ Phong tràn đầy khinh thường, một vương cấp đỉnh mà thôi, cư nhiên cũng dám qua đây tìm hắn gây phiền phức. Nhìn đám người vây quanh hắn, Nghệ Phong và chữ Huyên dường như không có việc gì, thoải mái ăn uống như trước. Đầu lĩnh kia là vương cấp đỉnh phong, nhìn Nghệ Phong ăn uống tự tại, đáy lòng cũng sợ hãi không thôi, hắn biết rõ sát tinh trước mặt, nếu như lúc này bọn hắn đi đối phó người ta, hầu như so với muốn chết không có gì khác nhau. Thế nhưng vì nhiệm vụ, mặc dù không muốn đến, hắn vẫn phải chạy đến, chỉ là hy vọng có thể kéo đối phương một hồi, để cường giả Kim Ưng Tông đuổi tới. Thấy Nghệ Phong ăn uống thong thả như vậy, nam tử đầu lĩnh lẳng lặng đứng tại chỗ, ước gì Nghệ Phong ăn uống càng lâu càng tốt. Vì vậy, trong thành trì này xuất hiện một màn khiến người ta cực kỳ cổ quái và khiếp sợ. Trưởng lão Kim Ưng Tông trong thành trì thường ngày tác oai tác quái, ngay cả thành chủ cũng không để trong mắt, lúc này đổ mồ hôi lạnh, mang theo rất nhiều người đứng ở bên ngoài khách sạn. Mặc dù người đi vào hùng hổ, thế nhưng tới nơi này, cả đám giống như mèo con, cực kỳ nhu thuận đứng bên ngoài. Nếu như người không biết tình huống cụ thể, còn tưởng rằng những người Kim Ưng Tông này làm thủ vệ cho hai người đang ăn uống trên lầu kia. Một màn như vậy, khiến mọi người trong lầu hai khách sạn nhìn hai người kia nghi hoặc không thôi, không biết là thần thánh phương nào, lại khiến Kim Ưng Tông luôn luôn bá đạo cũng nhu thuận như mèo chờ ngoài kia, vây mà không dám công. Mà một ít người biết nội tình, lại đi cách xa khách sạn này, nhìn Nghệ Phong trên lầu tràn đầy vẻ ước ao, họ từng nghe nói qua chiến tích của Nghệ Phong bọn, đắc tội Kim Ưng Tông xong, còn có thể sống tốt, đồng thời lần thứ hai chạy địa bàn của người ta, ăn uống coi như không người, kiêu ngạo bá đạo như vậy, là bọn hắn trước nay chưa thấy. Trưởng lão Kim Ưng Tông ở phía dưới, mồ hôi chảy ra như tắm, trong lòng nhịn không được mắng to, thầm nghĩ những cường giả này bình thường tới rất nhanh, hiện tại vì sao một người cũng không tới. Mà trong lúc mọi người sợ hãi than Nghệ Phong xuất hiện, đám người Kim Ưng Tông đợi lâu như vậy, Nghệ Phong rốt cuộc cũng mở miệng, nhìn chữ Huyên yêu nhã trước mặt khẽ cười nói. Ăn xong rồi sao? Dưới chữ Huyên gật đầu, Nghệ Phong tiếp tục nói, vậy đi thôi. Hai câu nói ngắn ngủn này, khiến trưởng lão Kim Ưng Tông này bị dọa mất mật, nhìn Nghệ Phong và chữ Huyên đứng dậy, cắn răng một cái chuẩn bị hạ lệnh thủ hạ vây công Nghệ Phong. Thầm nghĩ cho dù chịu chết, cũng phải kéo đối phương một trận, bằng không cao tầng Kim Ưng Tông đến, tất nhiên sẽ tế sống hắn. Thế nhưng, mệnh lệnh của hắn còn chưa hạ, chỉ thấy hai đạo nhân ảnh giống như tiên nhân từ lầu hai khách sạn bắn ra, ánh mắt đảo qua trên người hắn, làm hắn rùng mình mấy lượt. Mà cùng lúc đó, không biết trên tay chữ Huyên xuất hiện một cây kim châm khi nào, lấy tốc độ mắt thường không thể nhận ra bắn về phía trưởng lão Kim Ưng Tông. Trong chớp mắt, thân ảnh Nghệ Phong và chữ Huyên biến mất không còn bóng dáng. Nhìn hai người biến mất, một đệ tử người ở bên cạnh trưởng lão Kim Ưng Tông hô. Trưởng lão, thế nhưng, cũng không thấy trưởng lão bọn họ trả lời, điều này khiến hắn không khỏi nghi hoặc đẩy một cái, thế nhưng chỉ đẩy nhẹ một cái, vị trưởng lão Kim Ưng Tông này hung hăng đập trên mặt đất, con mắt trừng thật to, không có một tia sinh khí. Trưởng lão, một màn này, khiến mọi người kinh hô, kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin tưởng, trên trán vị trưởng lão Kim Ưng Tông này xuất hiện một cái lỗ nho nhỏ, máu đỏ tươi tuôn ra như suối. Nhìn trưởng lão trên mặt đất không có một tia sinh khí, cả đám thấy lạnh cả người. Trưởng lão của bọn họ, cư nhiên trong bất chi bất giác, đã bị đối phương giết chết, đối phương cường đại đến loại tình trạng này sao? Trước đây nghe nói Nghệ Phong đối chiến cùng mấy tôn cấp còn cho rằng nói ngoa, lúc này lại không còn có một tia hoài nghi, chỉ cần thủ đoạn này, đủ để kinh hãi thế tục. Nhóm người này thấy trưởng lão Kim Ưng Tông ngã trên mặt đất, máu tươi không ngừng tuôn trào, cảm thấy lạnh lẽo, bọn họ nghĩ nếu như vừa rồi Nghệ Phong xuất thủ với bọn họ mà nói, vậy bọn họ còn có thể sống sao? May mắn chính là, lần này đối phương phát thiện tâm, chỉ chém giết trưởng lão Kim Ưng Tông mà thôi. Kỳ thực những người này cũng không biết, lúc này Nghệ Phong không có xuất thủ với bọn họ, nên cảm tạ hẳn là chữ Huyên. Nếu không phải chữ Huyên xuất thủ trước chém giết trưởng lão Kim Ưng Tông, cho dù những người này có thể có người sống sót, thế nhưng số chết tuyệt đối càng nhiều. Đối với ý tứ chữ Huyên giành xuất thủ trước, Nghệ Phong cũng minh bạch, chính là không muốn thấy chết nhiều người mà thôi. Đối với tính thiện lương của chữ Huyên, tuy rằng Nghệ Phong bất đắc dĩ, thế nhưng cũng không nói gì. Huống chi trừ trưởng lão Kim Ưng Tông kia có thực lực khiến Nghệ Phong liếc mắt ra, còn lại ở trong lòng hắn chỉ là con kiến hôi mà thôi. Đối phó con kiến hôi, Nghệ Phong xác thực không có tâm động thủ. Thật giống như một người sở hữu tài sản mấy trăm ước đi khi dễ một tên. Khất cái vậy, Nghệ Phong lúc này, đối mặt một đám võ giả không đến nhân cấp, sao đáng để động thủ. Nên chữ Huyên đã xuất thủ giải quyết trưởng lão Kim Ưng Tông kia, hắn trực tiếp theo nàng bay ra ngoài, đệ tử ngoại vi của Kim Ưng Tông, giết nhiều cũng không có ý nghĩa. Mà khi cường giả của Kim Ưng Tông nghe tin tức đến nơi đây, lại phát hiện đã không có thân ảnh của hai người Nghệ Phong, nhìn thoáng qua trưởng lão Kim Ưng Tông đã chết, sắc mặt khó coi gầm lên. Đuổi theo, Nghệ Phong ở phía trước, lúc này lại tới một thành trì khác, giống như lúc trước, Nghệ Phong vừa vào thành trì này, đã bị cứ điểm của Kim Ưng Tông phát hiện, sau đó vây quanh. Nghệ Phong cũng không nói lời vô ích, giải quyết toàn bộ võ giả trên tướng cấp, lần thứ hai chuyển nhập một thành trì khác. Nhiều lần một, trong ba ngày, Nghệ Phong đã giết hơn 10 trưởng lão ngoại vi của Kim Ưng Tông, mà những đệ tử khác càng không biết nhiều ít. Nghệ Phong cử động điên cuồng như vậy, khiến trưởng lão ngoại vi của Kim Ưng Tông kinh hãi, rất sợ trạm tiếp theo của Nghệ Phong chính là thành trì của bọn họ. Mà Nghệ Phong cử động như vậy đã truyền khắp đế quốc Mãnh Hổ. Cả dám vô cùng kinh sợ, lại nhịn không được bội phục, thâm nhập bản doanh người ta, chém giết nhiều trưởng lão của người ta như vậy, tuyệt đối là hung hăng tát vào mặt Kim Ưng Tông, hơn nữa cũng không phải tát một lần. Rất nhiều người mơ hồ suy đoán, có phải là Kim Ưng Tông trêu chọc sát tinh kia không, bằng không vì sao người ta lại xuất thủ với Kim Ưng Tông, hầu như là thấy một người diệt một người. Người của Kim Ưng Tông cũng rất nghi hoặc, từ việc Nghệ Phong xuất thủ sạch sẽ lưu loát xem xét, hắn tuyệt đối là đang phát tiết cái gì, thế nhưng gần đây Kim Ưng Tông không trêu chọc sát tinh này, hắn phát tiết cái gì chứ? Thời điểm mọi người vì chuyện này mà nghị luận sôi nổi, lan truyền làm toàn bộ thủ đô đế quốc Mãnh Hổ chấn động, Nghệ Phong giết chóc cũng không đình chỉ. Chữ Huyên bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể theo Nghệ Phong một đường, chỉ là những người này còn không đáng hai người bọn họ đều xuất thủ mà thôi. Nhưng Nghệ Phong ở Mãnh Hổ đế quốc lâu một ngày, khiến trong lòng chữ Huyên lo lắng nhiều một chút. Dù sao đây là bản doanh của người ta, hơn nữa bọn họ lại bị thiên phủ truy sát, hình thức kiêu ngạo như vậy chỉ có thể làm lộ phương vị của bọn họ. Kim Ưng Tông nghe nói Nghệ Phong một đường giết tới, cũng nổi giận tới cực điểm, phái mấy cường giả hạ sơn. Thế nhưng, mỗi khi bọn hắn chạy tới một tòa thành trì, đối phương đã giết qua một tòa thành trì khác, tốc độ như vậy, khiến đáy lòng những cường giả này kinh ngạc. Rơi vào đường cùng, bọn họ rốt cục cũng buông tha truy đuổi, mà là chặn đường ở phía trước. Đương nhiên, Nghệ Phong cũng không biết những chuyện này, hắn vẫn giết chóc như trước. Đã sớm muốn động thủ với Kim Ưng Tông, bây giờ còn không phải thời cơ giết lên Kim Ưng Tông, thế nhưng giết lâu la của bọn hắn, cũng đồng dạng có thể làm bọn hắn đau lòng. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1181, mà sau khi Nghệ Phong chém giết mấy trưởng lão của Kim Ưng Tông, hắn rốt cục cũng bị một đám người Kim Ưng Tông chặn đường. Nhìn đám người trước mặt, trong mắt Nghệ Phong tràn đầy xem thường, câu đầu tiên mở miệng thiếu chút nữa khiến những cường giả chặn Nghệ Phong này tức chết. Các ngươi tới quá muộn. Nhóm người Kim Ưng Tông này đến đây chặn đường chưa từng có cảm giác nghẹn khuất như vậy.

Ô ô, ngày hôm đó tưởng không sống sót được rồi. Thiên phủ cư nhiên phái người truy sát ta, nếu không phải ta có vài phần thực lực, người sẽ không còn được gặp lại đệ tử anh tuấn phi phàm của người rồi. Ta nghĩ, thế lực giống như con sâu làm rầu nồi canh kia, người nhất định phải dương cao đại nghĩa, tiêu diệt toàn bộ. Bọn họ, Nghệ Phong có thể tưởng tượng được, người đã diệt một thiên xà cung, thì cũng có thể diệt một thiên phủ, tốt nhất là diệt sạch thiên phủ, đến lúc đó hắn muốn đối phó Kim Ưng Tông thế nào thì đối phó như thế ấy. Nên Nghệ Phong khóc lóc kể lể càng bi thảm, thấy dáng dấp Nghệ Phong như vậy, Chữ Huyên quay đầu qua chỗ khác, sắc mặt hơi đỏ lên, không muốn thấy tư thái vô sỉ này của Nghệ Phong. Hỗn đản này, còn có biết xấu hổ hay không? Mà lão đầu tử và quái lão đầu nghe Nghệ Phong nói như vậy, khóe miệng cũng hung hăng co quắp một chút, đặc biệt nhìn Nghệ Phong ôm ống tay áo hắn lau nước mũi, sắc mặt càng gấp khúc đến lợi hại, không chút nghĩ ngợi hất bay Nghệ Phong, không thể nhịn được phun ra một chữ nói. Cút, một chữ khí thế như hồng, khiến Nghệ Phong nỗ lực ủy khuất thêm một chút. Đừng mà, lão đầu tử, đệ tử người bị khi dễ như vậy. Người không diệt đối phương sẽ diệt đệ tử người. Người nhẫn tâm nhìn đệ tử người thiên phú dị bẩm, cao to uy mãnh, anh dũng không gì sánh được chết oan chết uổng sao. Huống chi, ta chết cũng không có gì, thế nhưng mặt mũi của người sẽ mất hết. Người ngẫm lại xem, nếu như ta chết, khẳng định có người nói, ta còn tưởng rằng Liễu Nhiên mạnh mẽ thế nào, ngay cả một đệ tử cũng bảo vệ không được. Cũng không gì hơn cái này, đây không phải là mất mặt ta, mà là hủy đi uy danh của người. Ta chết không có sao, thế nhưng uy danh của lão đầu tử người bị phá hủy, kia là không thể được. Nói xong chưa, Liễu Nhiên nhìn Nghệ Phong, thấy Nghệ Phong gật đầu, hắn tiếp tục nói. Ngươi nói cũng có đạo lý, những lời này khiến Nghệ Phong dùng sức gật đầu, rất vui vẻ nói. Ta biết lão đầu tử người thông minh, đúng, đi diệt thiên phủ. Nghe Nghệ Phong nói, khuôn mặt quái lão đầu co quắp lên, diệt thiên phủ, tiểu tử ngươi nói nhẹ vậy sao, còn không biết ai diệt ai đây, đây là thế lực siêu cấp chân chính a. Tiểu tử ngươi yên tâm, nếu bọn hắn giết ngươi, ta tự nhiên sẽ giết lên thiên phủ. Tuy rằng tiểu tử ngươi chết, có chút tổn hại đối với uy danh của ta. Chỉ là chỉ cần giết lên thiên phủ, giết nhiều vài người, uy danh tổn thất kia sẽ trở về đầy đủ. Nên chờ tiểu tử ngươi chết, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi báo thù. Liễu Nhiên nhàn nhạt nói, ta kháo, Nghệ Phong nhịn không được tức giận mắng một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm lão đầu tử, hận không thể tế sống hắn. Đối với nhãn thần của Nghệ Phong, Liễu Nhiên làm như không thấy, nhàn nhạt nói. Ngươi yên tâm đi, chuyện tình uy danh của ta ngươi không cần lo lắng. Về phần tiểu tử ngươi có thể bị giết hay không, ta đây sẽ không quản. Chết là vì nghệ không bằng người, như vậy cũng tốt, miễn cho tương lai làm mất mặt ta, sớm chết sớm đầu thai. Nghe được lão đầu tử nói, Nghệ Phong hít sâu mấy hơi, nỗ lực dẹp loạn tâm tư trong lòng, hung hăng trừng mắt nhìn Liễu Nhiên nói. Yên tâm, ta tuyệt đối chết muộn hơn ngươi. Liễu Nhiên không nói mà cười cười, từ nhẫn trong lấy ra một bình ngọc. Đưa cho Nghệ Phong nói. Đừng nói làm sư tôn như ta không chiếu cố ngươi, chỗ này có mấy hồn thể tôn cấp cao giai, còn có một hồn thể quân cấp. Hồn thể quân cấp, Nghệ Phong hít sâu một ngụm lương khí, trong mắt tràn đầy nhiệt hỏa, mà Chữ Huyên ở một bên cũng đồng dạng chấn động không thôi. Chỉ là, thực lực hiện tại của tiểu tử ngươi, cho dù sở hữu hồn thể quân cấp cũng không thể sử dụng, nên ngươi không nên đánh chủ ý vào nó. Bằng không bị phản phệ, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi. Lão đầu tử có chút thận trọng nói. Điều này khiến Nghệ Phong hơi gật đầu, thu hồi những hồn thể này vào trong giới chỉ, nhưng nghi hoặc hỏi. Những hồn thể này có ích lợi gì, công dụng gì, Liễu Nhiên nao nao, lập tức cổ quái nhìn Nghệ Phong nói. Lần trước đưa cho ngươi thứ kia ngươi không đọc sao, nghe Liễu Nhiên nói, Nghệ Phong vỗ đùi, lúc này mới nhớ tới lúc trước lão đầu tử cho hắn một quyển thư tịch huyền thi, lúc đó hắn muốn mở ra. Thế nhưng bởi vì thực lực không đủ, nên mở không ra. Lão đầu tử nói chờ hắn đến tôn cấp hãy thử. Sau khi Nghệ Phong tỉ thí kết thúc, lại bởi vì chuyện tình của Chữ Huyên, nên vẫn chưa có thời gian xem nó. Liễu Nhiên thấy dáng dấp của Nghệ Phong, cũng biết Nghệ Phong chưa xem. Chưa xem cũng tốt, lấy thực lực hiện tại của ngươi, muốn vận dụng hồn thể tôn cấp cao giai cũng có chút phiền phức. Mặc dù ngươi là nhiếp hồn sư, thế nhưng chưa đạt được thất giai, vận dụng những hồn thể này sẽ là một loại tổn thất. Tuy rằng không biết lão đầu tử nói cái gì, nhưng Nghệ Phong vẫn chăm chú lắng nghe, thầm nghĩ sau này nên nghiên cứu kỹ một chút. Những hồn thể này trừ cho yêu ngọc ăn ra, còn có thể làm cái gì? Quái lão, yêu ngọc lại thôn phệ mấy hồn thể nên rơi vào trong ngủ say. Hình như nó tấn cấp, đều là thông qua thôn phệ hồn thể. Như vậy có thể có di chứng hay không? Nghệ Phong lo lắng hỏi, lấy yêu ngọc từ trong lòng ra. Quái lão đầu và Liễu Nhiên nhìn thoáng qua yêu ngọc trong tay Nghệ Phong, trong mắt cũng có một tia kinh ngạc, lập tức hai người đều chăm chú dò xét yêu ngọc một chút, bọn họ rất nhanh thu hồi hồn lực trở về, Ở trong vẻ chờ mong của Nghệ Phong, Liễu Nhiên gật đầu nói. Ảnh hưởng là có một chút, bất quá, khiến ta nghi hoặc chính là, nó thôn phệ nhiều hồn thể như vậy mà ảnh hưởng cũng không quá lớn. Hình như có một lực lượng nào đó giúp nó ngăn chặn, bài trừ phần lớn những nguy hại này đi. Đó chính là nói không có di chứng. Nghệ Phong có chút mừng rỡ. Nghe Nghệ Phong nói, quái lão đầu lắc đầu nói. Vậy cũng không phải, thôn vệ quá nhiều hồn thể, đúng là vẫn còn có chút di chứng. Hiện tại có thể nhìn không ra, nhưng tương lai khi tấn cấp càng cao, sẽ biểu hiện ra. Những di chứng này, cũng đủ để nó không đột phá được. Những lời này, khiến Nghệ Phong lo lắng, thầm nghĩ quả nhiên sẽ có di chứng. Yêu hồn long xà này thật kỳ lạ, ta cảm giác hình như nó được vệ châu tinh lọc qua. Bằng không, chỉ cần nó thôn vệ những hồn thể này, không có khả năng một chút di chứng cũng không có. Chỉ là, vì sao yêu hồn long xà được vệ châu tinh lọc? Vậy mà không bị thôn vệ đến thi cốt vô tổn sao? Quái lão đầu lắc đầu, rất là không hiểu. Chỉ là quái lão đầu nói như vậy, lại khiến trong lòng Nghệ Phong chấn động. Quái lão đầu không biết, thế nhưng Nghệ Phong lại biết, thời điểm. Hắn dung hợp hai vệ châu, yêu ngọc ở bên cạnh giúp hắn thôn vệ linh khí. Nếu như yêu ngọc được vệ châu tinh lọc, vậy cũng không ngoài ý muốn. Nghĩ vậy, trong lòng Nghệ Phong cũng có chút minh bạch, chỉ là không có nói ra. Được rồi, thế giới này vẫn có rất nhiều ma thú được linh vật gì đó tinh lọc thể chất, đây là chuyện tình chỉ ngộ mà không thể cầu. Chỉ là nhiếp hồn thuật của tiểu tử ngươi cũng có đề cao một chút, sau này sợ là nguy hiểm mà ngươi đối mặt sẽ càng ngày càng nhiều, nếu như đẳng cấp nhiếp hồn sư thăng mấy giai nữa, như vậy sẽ an toàn hơn một chút. Quái lão đầu nói, Nghệ Phong cười khổ một tiếng nói. Tuy rằng ta có thể khiến tử khí không lan tràn, thế nhưng không có cách nào trục xuất nó ra khỏi nguyên hồn. Di chứng này không rõ ràng lắm, muốn đột phá rất khó. Lời này khiến lão đầu tử và quái lão đầu đồng thời gật đầu. Nên lần này ta cho ngươi một tin tức, ngươi mau chóng đi Lạc Hà Cốc, nói không chừng lần này có thể lấy được thánh thủy. Vì sao? Nghệ Phong nghi hoặc hỏi, hắn rất rõ ràng, người vào Lạc Hà Cốc lấy ra thánh thủy ít đến thương cảm, dù sao đó là trấn cốc chi bảo của người ta. Ngươi đi thì biết. Lần này Lạc Hà Cốc dùng thánh thủy làm mồi dụ, nghĩ đến sẽ hấp dẫn rất nhiều người đi tới. Ha ha, có thể đạt được hay không, vậy phải nhìn bản lĩnh của tiểu tử ngươi rồi. Liễu Nhiên cười nói, có thật không, Nghệ Phong kinh hỉ dị thường. Tin tức này rất nhiều người đều đã biết, ngươi đi xem một chút. Lấy thực lực tổng hợp của ngươi, vẫn có vài phần hy vọng. Ha ha, lần này Lạc Hà Cốc cũng có chút phiền toái nhỏ, nên cần các ngươi tới hỗ trợ. Lão đầu tử nói chơi sao? Phiền phức mà Lạc Hà Cốc Lạc giải quyết không được, ta có thể giải quyết sao? Nghệ Phong không tự tin nói, phiền phức này chỉ khó với Lạc Hà Cốc, thế nhưng đối với cường giả khác mà nói, có thể chính là kỳ ngộ. Người đi sẽ biết, chỉ là thật không ngờ lần này đối phương dùng thánh thủy làm mồi dụ, hắn thật đúng là hạ tiền vốn. Liễu Nhiên nói, nghe lão đầu tử nói như vậy, Nghệ Phong hơi an tâm một chút. Ánh mắt Liễu Nhiên nhìn qua chữ Huyên bên cạnh, suy nghĩ một chút vẫn quay qua chữ Huyên nói. Thu liếm tâm thần, nhắm mắt lại. Chữ Huyên thấy Liễu Nhiên đột nhiên phân phó như vậy, trong lòng sửng sốt, nhưng vẫn nhu thuận nghe theo Liễu Nhiên nói mà làm. Liễu Nhiên nhìn chữ Huyên trước mặt, ngón tay khẽ động, một giọt máu bay nhanh ra, ở dưới hồn lực bạo phát của Liễu Nhiên, ngón tay điểm trên trán của chữ Huyên. Chữ Huyên bị điểm, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Khuôn mặt tuyệt mỹ chảy đầy mồ hôi, tình huống như vậy rằng có hơn nửa giờ, tuy rằng Nghệ Phong biết lão đầu tử sẽ không hại chữ Huyên, thế nhưng cũng rất lo lắng cho chữ Huyên. Một lúc lâu sau, chữ Huyên mới mở mắt, khom quay qua Liễu Nhiên nói. Đa tạ tiền bối, Liễu Nhiên khoát tay nói. Đây là một ít cảm ngộ của ta, có thể trợ giúp ngươi đột phá hay không, vậy phải nhìn tạo hóa của ngươi. Nghe được lão đầu tử nói, Nghệ Phong líu lưỡi nói. Lão đầu tử, cái kia cũng cho ta đi. Cảm ngộ của lão đầu tử này còn hơn cả bí tịch địa giai đó. Thời điểm Nghệ Phong cho rằng lão đầu tử cũng sẽ cho hắn, lão đầu tử chỉ liếc mắt về Nghệ Phong, lập tức nói ra một chữ. Cút. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1183. Sau khi Liễu Nhiên cùng với quái lão đầu rời đi, Nghệ Phong và chữ Huyên cũng đi Lạc Hà Cốc. Nguyên bản Nghệ Phong muốn đưa chữ Huyên về Nhã Tông trước, chỉ là Nghệ Phong nói như thế nàng nào cũng không đáp ứng. Chữ Huyên xem ra, một mình Nghệ Phong đi Lạc Hà Cốc, nếu như đụng phải người của Thiên Phủ, tất nhiên lành ít dữ nhiều. Nghệ Phong rất hiểu ý tứ của chữ Huyên, cũng không có ngăn cản chữ Huyên. Dù sao thánh thủy là tình thế bắt buộc của hắn, có chữ Huyên trợ giúp, như thể sẽ dễ dàng một ít. Đương nhiên vì lo lắng cho Nhã Tông, Nghệ Phong cũng hỏi qua lão đầu tử. Cũng được câu trả lời chính xác, Thiên Phủ không dám tùy tiện đối phó với Nhã Tông. Tuy rằng Nghệ Phong không rõ vì sao một thế lực siêu cấp lại không dám xuất thủ với Nhã Tông,

ở trước mặt trận doanh của mình, Nghệ Phong còn không ngốc đến nỗi không nể tình. Tinh Nguyệt thiếu tông chủ, có thể cho Lạc Hà Cốc một chút mặt mũi hay không? Lão nhân quay qua Lưu Tinh hiền lành nói, nếu Lạc Hà Cốc nói vậy, bản thiếu tông chủ tạm tha bọn họ. Hừ, Lưu Tinh còn không biết hai thủ hạ hắn sớm đã sợ vỡ mật, cực kỳ không tình nguyện nói. Đối với Lạc Hà Cốc, Lưu Tinh vẫn rất rõ ràng, tuy rằng Tinh Nguyệt Tông là một phương bá chủ ở khu vực này. Thế nhưng đối với Lạc Hà Cốc luôn điệu thấp này, phụ thân hắn nhiều lần nói không thể trêu chọc, có thể tưởng tượng thực lực của Lạc Hà Cốc mạnh hơn Tinh Nguyệt Tông bao nhiêu. Ha ha, lão nhân nghe Lưu Tinh nói, khẽ cười cười cũng không nói gì thêm, liếc mắt nhìn chữ Huyên. Lưu Tinh không rõ đại biểu ý tứ gì, thế nhưng hai thị vệ lại rất rõ ràng. Ý tứ của lão nhân là, lần này là người ta tha cho các ngươi. Lưu Tinh nhìn Nghệ Phong, còn muốn lưu vài câu ngoan độc, lại bị hai thị vệ dùng sức lắc đầu. Đối phương đã như vậy, lão nhân cũng không có nói cái gì nữa, chỉ là quay qua Nghệ Phong và Lưu Tinh nói. Mấy vị, theo lão hủ đi Lạc Hà Cốc, lão nhân mời, tự nhiên Nghệ Phong sẽ không cự tuyệt. Nghệ Phong kéo tay chữ Huyên, chữ Huyên bị Nghệ Phong lôi kéo, mặt có chút ửng đỏ, liếc mắt nhìn Lưu Tinh, chung quy không dễ dụa. Mà Lưu Tinh nhìn thấy một màn này, tức giận muốn hôn mê. Ánh mắt có chút hung lệ nhìn Nghệ Phong, vẻ đố kỵ hiện rõ trên mặt. Đoàn người theo lão nhân tới Sơn Môn Lạc Hà Cốc, lúc này Sơn Môn đã hội tụ rất nhiều người. Thời điểm mọi người tiến nhập đều phải trải qua một đạo năng lượng phòng ngự, cường độ của đạo năng lượng kia không thấp, rất nhiều người không có thể thông qua. Lão nhân thấy Nghệ Phong nhìn tầng năng lượng, giải thích nói. Đây là bố cục của cốc chủ, để tránh thật giả lẫn lộn chui vào Lạc Hà Cốc. Nghe lão nhân giải thích như vậy, lúc này Nghệ Phong mới bừng tỉnh, gật đầu nói. Lạc Hà Cốc chủ là muốn chọn tinh nhuệ, nếu như vậy, chúng ta cũng dựa theo quy củ đi. Nghệ Phong nói làm lão nhân lắc đầu, lập tức cười cười nói. Thực lực của hai vị công tử, lão hủ tự nhiên tin tưởng, cửa ải này chỉ ngăn người phàm tục. Hai vị công tử không cần tham gia. Tuy rằng lão nhân không biết thân phận Nghệ Phong là gì, thế nhưng có thể khiến một tuyệt đại giai nhân có thực lực cao hơn hắn làm hồng nhan. Thực lực bản thân cũng đạt được tôn cấp, nghĩ đến thân phận tuyệt đối không đơn giản. Tuy rằng hắn rất ít đi ra ngoài thế tục, nhưng không có nghĩa là hắn không rõ hậu thế, biết đối phương nhất định sẽ vượt qua, còn không bằng bán cho đối phương một nhân tình. Như vậy đa tạ tiền bối, Nghệ Phong cười cười, cũng không cự tuyệt, lôi kéo chữ Huyên tiến nhập Sơn Môn. Sau khi lão nhân dẫn đám người Nghệ Phong đi vào, lúc này mới quay qua Nghệ Phong và Lưu Tinh nói. Xin mời hai vị công tử tự nhiên, phía trước là nơi cốc chủ sẽ gặp mọi người, nếu như hai vị công tử cũng tới tham gia tranh đoạt thánh thủy mà nói, xin mời qua bên kia. Nghệ Phong gật đầu, lấy ra một phong thơ từ trong lòng, đưa cho lão nhân nói. Đây là thư của gia sư bảo ta đưa cho Lạc Hà cốc chủ, xin tiền bối thay ta chuyển giao. Nghệ Phong đưa phong thơ mà Liễu Nhiên viết cho lão nhân đưa tay tiếp nhận. Con mắt ngưng trọng, thầm nghĩ thanh niên này quả nhiên không đơn giản, người có thể quen biết cùng cốc chủ, cũng không có mấy người đơn giản. Ít nhất, tông chủ Tinh Nguyệt Tông không đủ tư cách. Lão hủ tự nhiên chuyển tới, lão nhân khom người cáo lui. Thấy lão nhân cáo lui, Lưu Tinh nhìn Nghệ Phong, gắt gao liếc Nghệ Phong một trận, nhưng vẫn không dám động thủ trong Lạc Hà Cốc, hừ một tiếng mang theo thị vệ nghênh ngang rời đi. Hai thị vệ thấy thế, thở dài một hơi, ba người bọn họ không đủ cho đối phương giết a. Đi thôi, chúng ta cũng đi xem Lạc Hà Cốc có chuyện gì, cư nhiên dùng thánh thủy làm phần thưởng. Nghệ Phong khẽ cười cười, quay qua chữ Huyên nói. Chữ Huyên thấy Nghệ Phong nắm tay nàng thật chặt, khuôn mặt ửng đỏ càng đậm. Không để lại vết tích lấy tay ra khỏi tay của Nghệ Phong, lúc này mới sóng vai đi cùng Nghệ Phong. Thấy chữ Huyên như thế, Nghệ Phong cười ha ha, đưa tay lên chóp mũi ngửi ngửi, lập si mê nói. Thực thơm, ngươi, chữ Huyên cảm giác mặt nóng hổi, gắt gao trừng mắt nhìn Nghệ Phong, sau đó đi nhanh về phía trước, điều này khiến Nghệ Phong ở phía sau nàng, nhìn thân thể dụ hoặc của chữ Huyên mà thất thần. Thầm nghĩ ai cũng muốn trêu hoa ghẹo nguyệt, vóc người này, khí chất này, không trêu hoa ghẹo nguyệt thì không có thiên lý a. Chữ Huyên đi một đoạn, thấy Nghệ Phong chưa đi lên, không khỏi dừng lại, quay đầu qua Nghệ Phong gắt giọng. Ngươi đứng đó làm cái gì? Dáng dấp giống như tiểu nữ nhân này, khiến Nghệ Phong triệt để choáng váng, hơi cười cười, bước nhanh đi lên trước. Mặc kệ chữ Huyên giãy giụa, vẫn nắm chặt lấy tay chữ Huyên thấy giãy giụa không ra, chỉ có thể oán hận nhìn Nghệ Phong, tùy ý để Nghệ Phong cầm lấy. Thời điểm Nghệ Phong chạy tới nơi lão nhân nói, đã thấy đứng đầy mấy trăm người, Nghệ Phong hơi dò xét một chút, thực lực thấp nhất cũng có vương cấp. Điều này khiến Nghệ Phong minh bạch, tầng chắn bên ngoài chỉ có vương cấp mới có thể đột phá. Khiến Nghệ Phong kinh ngạc chính là, tôn cấp cũng có không ít người. Có thể thấy được thánh thủy hấp dẫn bao nhiêu người, trong đó có vài đạo khí tức mà ngay cả chữ Huyên cũng phải liếc nhìn. Thấy trận doanh như vậy, Nghệ Phong hơi nhíu mày, cùng chữ Huyên đứng ở một góc, quay đầu nhìn về trên đài. Trên đài hiển nhiên không phải Lạc Hà cốc chủ, thế nhưng thực lực cũng có tôn cấp lục giai, khiến Nghệ Phong hơi nhìn thẳng vào. Mà thời điểm Nghệ Phong chuẩn bị đợi người trên đài mở miệng, thì có một thân tín của Lạc Hà cốc chủ đi tới trước mặt Nghệ Phong, khom người thi lễ nói. Nghệ Phong công tử, cốc chủ cho mời. Thấy đối phương như vậy, Nghệ Phong không ngoài ý muốn, nghĩ đến đây là tác dụng của lão đầu tử mang tới. Nghệ Phong cũng không nói nhiều, gật đầu ý bảo đối phương dẫn đường, kéo chữ Huyên đi theo. Rất nhanh, Nghệ Phong đi tới một nơi an tĩnh, ngoài cửa một lầu các thanh nhã, đệ tử kia đứng thẳng, quay qua Nghệ Phong khom người nói. Nghệ Phong công tử, tiểu thư, mời. Nghệ Phong và chữ Huyên gật đầu, đẩy cửa tiến vào. Định mắt nhìn lại, trên ghế cao kia, có một trung niên nam tử đang ngồi, dáng dấp phong khinh vân đạm, rất thanh nhã xuất trần. Ngươi chính là Nghệ Phong. Trung niên nam tử liếc mắt nhìn Nghệ Phong, trong mắt cũng có một tia kinh dị. Vãn bối Nghệ Phong chữ Huyên, ra mắt Lạc Hà cốc chủ. Nghệ Phong và chữ Huyên đồng thời hành lễ nói. Lúc này Lạc Hà cốc chủ mới chú ý tới chữ Huyên bên cạnh, nhìn thoáng qua một lúc, nhịn không được mọc lên một cảm giác kinh diễm, khẽ gật đầu cười nói. Mời ngồi, lập tức lại liếc mắt nhìn Nghệ Phong cười. Ngươi cũng không phải là vãn bối của ta. Ha ha, ngươi là đệ tử của Liễu tiền bối, theo lý thuyết cũng có thể coi là đồng lứa với ta. Bối phận của ngươi rất cao, nên ngươi phải cẩn thận một chút. Nghe Lạc Hà cốc chủ nói, Nghệ Phong sửng sốt, cũng minh bạch ý tứ của đối phương. Ý tứ của Lạc Hà cốc chủ chính là, bối phận của Liễu Nhiên rất cao, tuổi tác của ngươi lại nhỏ như vậy. Tuy rằng lần này Liễu Nhiên uy hiếp rất nhiều người, thế nhưng cũng chỉ có thể uy hiếp đến đồng lứa của hắn. Người đồng bối phận với ngươi nhiều lắm, sau này phải chú ý những người này. Trong lòng Nghệ Phong cũng không ngại, cũng như hắn và tiểu ma nữ vậy. Hắn chính là sư thúc của tiểu ma nữ, mà yêu hậu mới là đồng nhất bối phận với hắn. Nếu như những người này muốn tìm hắn gây phiền phức, cũng là chuyện tình không thể tránh được. Đa tạ tiền, cốc chủ nhắc nhở, Nghệ Phong khom người thi lễ. Bởi vì một câu nói này của đối phương, Nghệ Phong liền biết Lạc Hà cốc và thánh địa đúng như Triệu lão nói, quan hệ không bình thường. Ha ha, ta cũng lo sợ không đâu, Liễu tiền bối làm như vậy, hắn tự nhiên có đạo lý của mình. Lạc Hà cốc chủ cười nói, sao không giới thiệu vị hồng nhan tri kỷ của ngươi cho ta một chút. Nghe Lạc Hà cốc chủ nói, khuôn mặt trắng noãn của chữ Huyên lại đỏ ửng. Nhã tông tông chủ chữ Huyên, Nghệ Phong nói, ha ha, quả thật là anh thư a, tuổi nhỏ còn, cư nhiên đạt được cấp độ cửu giai. So với ta lúc đó còn mạnh hơn nhiều, Lạc Hà cốc chủ cười nói. Nghệ Phong nghe được những lời này của, trong lòng Nghệ Phong ngưng trọng, quả nhiên, vị Lạc Hà cốc chủ này đã đột phá cấp độ tôn cấp, nhìn tuổi tác của hắn, cũng bất quá mới 50, có thể đột phá đến quân cấp, cũng coi như thiên phú cực kỳ cường hãn. Lạc cốc chủ khiêm tốn, tuy rằng chữ Huyên may mắn đạt được cấp độ này, thế nhưng có thể vài chục năm cũng không có khả năng đột phá. Trong ngữ khí của chữ Huyên có chút bất đắc dĩ, dù đột phá tôn cấp, không có thể chỉ cần dựa vào tu luyện là được. Ha ha, này ngươi không cần lo lắng, ngươi là hồng nhan tri kỷ của Nghệ Phong, có thiên phú như vậy, kia nếu như không có thể đột phá, vậy tà đế thực sự quá vô dụng rồi. Lạc Hà cốc chủ cười nói, nghe được Lạc Hà cốc chủ nói, Nghệ Phong cười khổ một tiếng. Lẽ nào mình là tà đế, thì nhất định có thể giúp người đột phá sao? Thế nhưng, Nghệ Phong cũng không biết, Lạc Hà cốc chủ nói chính là nói Liễu Nhiên. Lấy sự cường hãn của Liễu Nhiên, cùng với thiên phú bản thân của chữ Huyên, nếu như vậy cũng không thể giúp nàng đột phá, vậy thực sự là uổng danh tà đế. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1185, lần này đến Lạc Hà cốc, sẽ không giống như Liễu tiền bối nói như vậy, chỉ là qua thăm hỏi. Lạc Hà cốc chủ nhìn Nghệ Phong, chung quy đi thẳng vào chủ đề nói. Nghe được Lạc Hà cốc chủ nói, Nghệ Phong cười ha ha nói. Cái kia, lần này trừ đến thăm Lạc Hà cốc một chút, một nguyên nhân khác là tới tham gia giúp vui. Nghệ Phong cũng không ngốc đến nỗi nói ra mục đích của mình, tuy rằng Lạc Hà cốc chủ và thánh địa có quan hệ không tồi. Thế nhưng quan hệ này có thể khiến Lạc Hà cốc đưa thánh thủy là trấn cốc chi bảo ra hay không thì trời mới biết, cho dù hai người quan hệ rất tốt, Nghệ Phong cũng sẽ không trực tiếp nói ra. Cái này giống như ngươi tới nhà người ta làm khách, thế nhưng lại hướng chủ nhân nói như vậy. Uy, đem bảo vật gia truyền của ngươi cho ta, vậy chủ nhân không đá ngươi ra ngoài mới lạ, phải không? Lạc Hà cốc chủ cười cười. Rất nhiều năm trước, Liễu tiền bối nói giống hệt như ngươi hôm nay, chỉ là một lần kia, Liễu tiền bối lại cầm đi một giọt thánh thủy của chúng ta. Nghe thế, Nghệ Phong kinh ngạc không thôi, này mới hiểu được vì sao khi mời lão đầu tử cùng tới Lạc Hà cốc, nói cái gì cũng không chịu đi, nguyên lai có một tầng quan hệ như vậy. Lão đầu tử thật quá đáng. Lạc Hà cốc chủ yên tâm, lần sau gặp lão đầu tử, ta sẽ nói chuyện tử tế với hắn. Nghệ Phong nghĩa chính ngôn từ nói, giống như Liễu Nhiên là một người tội ác tày trời vậy. Ha ha, Lạc Hà cốc chủ có ý tứ hàm xúc khác nhìn Nghệ Phong, lập tức nhàn nhạt nói. Một lần kia là Lạc Hà cốc ban thưởng, không nói cũng được. Chỉ là, lúc này ai muốn thánh thủy, phải nhìn biểu hiện của hắn rồi. Nghe thế, trong lòng Nghệ Phong có cảm giác trầm xuống, hắn cảm giác chuyến này sợ là sẽ không dễ dàng như vậy. Đặc biệt Lạc Hà cốc tung ra thánh thủy, rất có thể là một mồi nhử giả tạo. Chỉ là, tâm tư trong lòng Nghệ Phong cũng không biểu lộ ra ngoài. Lạc Hà cốc chủ nói thật, tất cả nhìn biểu hiện của đối phương. Người cứ hiểu như vậy là được. Lạc Hà cốc chủ cười cười, lập tức quay qua Nghệ Phong và Chữ Huyên nói. Nếu như vậy, thì cùng nhau đi xem mọi người tới Lạc Hà cốc lần này đi. Nói xong, Lạc Hà cốc chủ đứng dậy đi ra ngoài, Nghệ Phong và Chữ Huyên cũng đi theo sau. Rất nhanh, Nghệ Phong đi tới địa phương lúc nãy, không gian lớn như vậy đã hoàn toàn đứng đầy người. Lạc Hà cốc chủ thấy một màn như vậy, không khỏi nhíu mày, thật không ngờ thánh thủy hấp dẫn nhiều người đến đây như vậy, hơn nữa rất nhiều người cũng không biết tự lượng sức mình. Nghĩ vậy, Lạc Hà cốc chủ không khỏi hối hận vì yêu cầu nhập môn của hắn thấp. Nghệ Phong và Lạc Hà cốc chủ tới đây, cũng không đi cùng nhau nữa, hắn và Chữ Huyên trực tiếp nhập vào trong đoàn người, không muốn để mọi người biết bọn họ và Lạc Hà cốc có quan hệ không giống tầm thường. Nguyên bản đoàn người đang rất ồn ào, thấy Lạc Hà cốc chủ vừa đến, trở nên yên lặng dị thường. Lạc Hà cốc chủ liếc mắt nhìn đoàn người phía dưới, gật đầu ý chào hỏi, nói. Cảm tạ các vị lần này đến Lạc Hà cốc của ta. Đúng như mọi người nghe được tin tức, lần này Lạc Hà cốc sẽ lấy ra một giọt thánh thủy. Thưởng cho người ưu tú nhất trong các ngươi. Đương nhiên, tiêu chuẩn ưu tú nhất không phải chỉ xét thực lực. Còn có vận khí và một chút nhân tố khác, đương nhiên ở đại lục này, thực lực là nhân tố hàng đầu, hy vọng mọi người hiểu được. Lạc Hà cốc chủ nói đúng, nghe nói lần này ngươi chuẩn bị ba quan, người thông qua ba quan, lúc này mới có cơ hội đạt được thánh thủy, không biết có phải là thực hay không. Lạc Hà cốc chủ vừa dứt lời, một người phía dưới gấp gáp hô. Ha ha, vị tôn giả này nói không sai, chỉ cần người nào thông qua toàn bộ ba quan, Lạc Hà cốc ta sẽ dâng một giọt thánh thủy. Lạc Hà cốc chủ híp mắt cười nói. Vậy xin mời Lạc Hà cốc chủ nói cửa thứ nhất đi. Rất nhiều người hiển nhiên có chút không nhịn được, chăm miệng một lời nói. Đừng nóng vội, mọi người hãy nghe ta nói hết. Cửa thứ nhất là cửa đơn giản nhất. Ở đây nhiều người như vậy, ta cũng không có khả năng mời tất cả mọi người nhập cốc làm khách. Vậy chỉ có thể áp dụng đấu loại trực tiếp. Đương nhiên, đấu loại này cũng không phải ta chỉ định, mà dựa vào thực lực mọi người. Rất đơn giản, mọi người ở đây chỉ lấy 20 người. Những lời này khiến phía dưới một mảnh an tĩnh. Lần này tới không dưới mấy trăm người, hơn nữa mỗi người đều có thực lực vương cấp trở lên, lúc này chỉ lấy 20 người. Có thể thấy được tỷ lệ đào thải trong đó. Ý tứ của Lạc Hà cốc chủ là gì? Rất đơn giản, nơi này ta có 20 tú cầu, trong vòng 3 nén hương, ai có thể đạt được tú cầu, thì có tư cách tham gia cửa tiếp theo. Nếu như không có tú cầu, vậy thật đáng tiếc, xin mời rời Lạc Hà cốc. Lạc Hà cốc chủ tươi cười nói, những lời này khiến mọi người nhìn về tú cầu dưới chân Lạc Hà cốc chủ. Sau đó nhìn đoàn người đông đúc, cả đám hít sâu một ngụm lương khí. Ở dưới tình huống đông đảo thế này, muốn cướp đoạt tú cầu khó khăn rất lớn a. Cho dù là Nghệ Phong, cũng hơi nhíu mày, cho dù lấy thực lực của hắn, cũng không dám bảo chứng nhất định có thể đạt được tú cầu, dù sao tú cầu vừa đến tay, nhất định trở thành mục tiêu cho mọi người công kích. Đáy lòng của Nghệ Phong cũng mơ hồ minh bạch, vì sao Lạc Hà cốc cho nhiều người vào như vậy? Sợ là muốn chọn ra người mạnh nhất trong đó, vậy mời Lạc Hà cốc chủ khai quan đi. Mọi người cũng biết, đây là Lạc Hà cốc, không ai có thể thay đổi ý tứ của chủ nhân, sau khi thảo luận một phen, vẫn phải mời Lạc Hà cốc chủ mở màn. Ha ha, nếu tất cả mọi người tự tin như thế, vậy hy vọng mọi người tuân thủ quy tắc. Nếu như cướp giật tú cầu bị nổ nát hay thu nhập trong không gian giới chỉ, mặc kệ nguyên nhân gì, loại, nên để danh ngạch không giảm xuống, mong mọi người thủ hạ lưu tình. Lạc Hà cốc chủ ra hiệu cho một đệ tử bên cạnh, đệ tử kia hiểu ý mở dây tú cầu ra, mà cùng lúc đó, Lạc Hà cốc chủ đảo qua đám tú cầu dưới chân, 20 tú cầu bắn mạnh tới phía dưới, nguyên bản bóng người rất an tĩnh, trong nháy mắt sôi trào lên, điên cuồng lao tới những tú cầu này. Nghệ Phong và Chữ Huyên thấy một màn như vậy, thân ảnh rút lui về phía sau mấy bước. Nhìn đám người dùng sức tranh đoạt tú cầu, Nghệ Phong quay qua Chữ Huyên nói. Nén hương đầu chúng ta không nên động thủ, Chữ Huyên cũng minh bạch, động thủ càng sớm, bị công kích sẽ càng nhiều. Còn không bằng đến cuối cùng cướp giật, ta hiểu. Chữ Huyên gật đầu, cùng Nghệ Phong đứng ở một bên. Mà thỉnh thoảng có vài thân ảnh lướt tới bên người bọn họ, khiến hai người cau mày đẩy ra, cho dù thỉnh thoảng tú cầu bay đến bên này, Nghệ Phong và Chữ Huyên cũng bắn ra một cổ kình khí để tú cầu trở lại bên kia. Giữa sân đã triệt để hỗn loạn, mấy trăm võ giả thực lực không thua vương cấp, cướp giật 20 tú cầu. Loại tràng diện kích thích này, Nghệ Phong và Chữ Huyên chưa từng ra mắt, bội phục lực mê hoặc của Thánh Thủy, đồng thời lại không khỏi bội phục thủ đoạn của Lạc Hà Cốc Chủ, ở dưới tình huống này tuyển ra cường giả, tất nhiên không thể có may mắn. Thời gian chậm chậm trôi qua, hỗn loạn trong sân cũng không có bởi vì thời gian đi qua mà hạ thấp, ngược lại càng thêm nóng nảy. Không ngừng có người rơi xuống hư không, cũng không ngừng có người lao vào hư không, trên hư không cùng với phía dưới, nơi nơi đều là một mảnh tranh đấu. Mà 20 tú cầu đỏ tươi, cũng không ngừng bắn nhanh, trong hư không không ngừng thay chủ, vẽ lên từng đạo vết tích tịnh lệ, dẫn tới vô số ánh mắt đều tập trung trên người chúng. Mà mỗi lần tú cầu xuất hiện, tất nhiên khiến hơn 10 người, thậm chí hơn 100 người điên cuồng xuất thủ. Tranh đấu như vậy, trải qua hai nén hương cũng không giảm xuống. Chỉ bất quá rất nhiều người tự biết không có cơ hội, hơn nữa bị thương, không thể tham dự trong đó. Chỉ là võ giả lưu lại, thực lực mỗi người đều rất cường hãn. Nhìn những người này, Nghệ Phong và Chữ Huyên liếc mắt nhìn nhau, lập tức quay qua Chữ Huyên nói. Lấy thực lực của nàng, cướp giật một tú cầu không phải vấn đề quá lớn. Cướp được rồi, đừng chiến đấu với bọn họ, dùng thân pháp kéo dài thời gian là được. Chữ Huyên nhíu mày, nhìn những cường giả kia, rất nhiều người có thực lực không thấp hơn Nghệ Phong, điều này khiến Chữ Huyên lo lắng nói. Có muốn ta giúp ngươi cướp một cái không? Nghe được những lời này của Chữ Huyên, Nghệ Phong thiếu chút nữa ngã xuống đất, oán hận chừng mắt nhìn Chữ Huyên nói. Ta giống như tiểu bạch kiểm sao? Chữ Huyên chăm chú nhìn Nghệ Phong một chút, một lúc lâu mới phun ra một chữ, thiếu chút nữa khiến Nghệ Phong muốn đập đầu tự tử. Giống, những lời này khiến Nghệ Phong hận đến nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ nếu không phải ở đây nhiều người như vậy, bản thiếu để ngươi xem tiểu bạch kiểm chân chính là như thế nào, cho ngươi không xuống giường được. Rất hiển nhiên, Nghệ Phong bị một câu nói này của Chữ Huyên đả kích, quay đầu qua một bên, không có phản ứng Chữ Huyên. Chữ Huyên thấy Nghệ Phong như vậy, khóe miệng lộ ra một tia giảo hoạt, đáy lòng tràn đầy đắc ý, ai bảo ngươi vẫn khi dễ ta. Nghệ Phong tự nhiên không biết Chữ Huyên đang suy nghĩ cái gì, hắn đã quyết định, lần này sau khi có được Thánh Thủy, hắn liền làm một tiểu bạch kiểm, để Chữ Huyên làm phú bà. Ánh mắt Chữ Huyên chú ý tới đoàn người tranh đoạt, tuy rằng nén hương thứ ba đã đốt gần một nửa, thế nhưng nàng không có ý tứ xuất thủ như trước. Mà Nghệ Phong, ánh mắt không ngừng kiểm tra vị trí 20 tú cầu, một lúc lâu, ánh mắt Nghệ Phong tập trung đến vị thiếu tông chủ tên Lưu Tinh kia. Vị thiếu tông chủ này có hai ngũ giai hộ vệ, cướp giật một cái tú cầu là cực kỳ dễ dàng, tất cả những người tới cướp giật đều bị hộ vệ hắn ngăn trở, mà hắn lại đứng ở trung tâm, một chút sự tình cũng không có. Thấy một màn như vậy, ánh mắt Nghệ Phong nhìn về phía Chữ Huyên, quay qua Chữ Huyên bĩu môi nói. Nàng muốn tìm tiểu bạch kiểm sao? Chữ Huyên nghe Nghệ Phong nói, sắc mặt ửng đỏ, khẽ gắt liếu một ngụm, thân ảnh chợt lóe lên, bay nhanh về một phương hướng. Nghệ Phong thấy Chữ Huyên bay nhanh ra ngoài, hắn cũng không dừng lại, thân ảnh chợt lóe lên bay nhanh tới chỗ Lưu Tinh, tuy rằng đoạt của Lưu Tinh hơi khó khăn một ít, thế nhưng ai bảo hỗn đản này đắc tội với hắn, không đoạt của hắn quả thực không có thiên lý. Nghệ Phong vẫn không tiếp thu hắn thực sự có thể làm được lấy ơn báo oán. Người khác lấy ơn báo oán với hắn, thật ra hắn sẽ không cự tuyệt. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1186. Là ngươi, Lưu Tinh miễn cưỡng nhìn Nghệ Phong, ánh mắt lộ ra vẻ dữ tợn. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào. Trong lòng của Lưu Tinh cũng 10 phần vui vẻ. Nguyên bản vẫn muốn tìm Nghệ Phong gây phiền phức, chỉ là không có phát hiện Nghệ Phong, lại nghĩ không ra lúc này Nghệ Phong tự mình đưa lên cửa. Thiên đường có lối hay không ta không biết, chỉ là tú cầu trong tay ngươi, ta muốn. Nghệ Phong mỉm cười, quay qua Lưu Tinh nhàn nhạt nói. Vậy thì nhìn bản lĩnh của ngươi rồi. Lưu Tinh hừ một tiếng, quay qua hai thị vệ ra hiệu, hai thị vệ hiểu ý, thế nhưng trong lòng lại 10 phần bất đắc dĩ. Lúc này bọn họ ngăn trở đoàn người không ngừng công kích kia cũng cảm giác đau đầu, lúc này trêu chọc một cường giả như vậy. Tuyệt đối là cái được không bù đủ cái mất. Chỉ là, tính cách của Lưu Tinh bọn họ rất hiểu, nếu như lúc này không thu thập thanh niên trước mặt, bọn họ trở lại tông môn, tuyệt đối sẽ không sống khá giả. Nghĩ vậy, hai thị vệ chỉ có thể cắn răng một cái, một người ngăn trở đám người cướp giật tú cầu, một người còn lại bay nhanh đến trước mặt Nghệ Phong. Nhìn thị vệ ngăn trở trước mặt hắn, khóe miệng Nghệ Phong hiện lên một tia cười nhạt, ánh mắt nhìn về phía thị vệ. Hiển nhiên tuy rằng thị vệ này mạnh hơn những võ giả kia rất nhiều, thế nhưng bị mấy tôn giả đồng loạt công kích, cũng chống cự rất gian nan. Thấy đối phương chỉ có thể xuất động một ngũ giai, Nghệ Phong xem thường nhìn Lưu Tinh nói. Chỉ có một ngũ giai, người muốn ngăn trở ta sao? Cũng khó trách Nghệ Phong xem thường, nếu như có hai ngũ giai, Nghệ Phong có thể sẽ cảm giác đau đầu, thế nhưng một người trong đó đã bị bám trụ. Chỉ có một ngũ giai mà muốn ngăn trở hắn, không thể nghi ngờ là si tâm vọng tưởng. Thấy Nghệ Phong xem thường, Lưu Tinh vô cùng tức giận, hừ một tiếng nói.

đồng thời một người trong đó cho hắn, bằng không lấy thực lực của hắn, tuyệt đối không có khả năng chui vào trong này. Dù sao, chỉ cần lấy đẳng cấp đánh giá mà nói, thực lực của Nghệ Phong và Lưu Tinh là thấp nhất trong mọi người. Ha ha, các vị có thể từ trong mấy trăm người trổ hết tài năng, Lạc Mỗ rất tin tưởng đối với thực lực mọi người, cửa thứ nhất mọi người đã qua, xin mời mọi người rời bước. Lạc Hà Cốc chủ nhìn các tôn giả, khóe miệng tràn đầy tiếu ý, thân ảnh chợt lóe lên dẫn đường. Nghệ Phong và Chữ Huyên liếc mắt nhìn nhau, tùy ý để Tú Cầu qua một bên, cũng khởi động thân pháp đi theo Lạc Hà Cốc chủ, mọi người thấy thế, nhanh chóng lắc mình đuổi theo. Lạc Hà Cốc chủ dẫn đầu, đám người Nghệ Phong rất nhanh đi tới một địa phương, nhìn không gian mông lung trước mặt, cái gì đều không thấy được, Nghệ Phong hơi nhíu mày, trong lòng có chút kinh ngạc. Lấy Nghệ Phong truyền thừa từ trong ảo cảnh, tự nhiên có thể phát hiện ra, không gian trước mặt là một ảo cảnh. Mà Nghệ Phong cảm giác, ở trong ảo cảnh này, có một loại năng lượng kỳ dị tràn ra, loại năng lượng này bị Nghệ Phong hút vào trong cơ thể, Nghệ Phong có thể nhận thấy được đấu khí trong cơ thể hắn càng thêm sinh động, mà yêu ngọc ở trong lòng Nghệ Phong càng không ngừng hấp thu loại năng lượng này. Có chút cổ quái, Chữ Huyên quay qua Nghệ Phong nhẹ giọng nói, lấy thực lực của nàng, loại cảm giác kỳ dị này càng thấy rất kỳ lạ. Nghệ Phong khẽ cười nói, đây là một ảo cảnh, chỉ là lấy thực lực của ta, còn không nhìn thấu ảo cảnh này. Chữ Huyên nghe Nghệ Phong nói như vậy, nàng cũng gật đầu, đã sớm phát hiện không gian phía trước có chút quỷ dị, nhưng thật không ngờ là ảo cảnh. Mà võ giả còn lại, trừ Lưu Tinh ra, đều nhận thấy được quỷ dị, ánh mắt cả đám chuyển rời đến trên người Lạc Hà Cốc chủ. Lạc Hà Cốc chủ thấy ánh mắt mọi người chú ý tới hắn, khẽ cười cười nói. Mọi người yên tâm, các ngươi nhận thấy được loại năng lượng kỳ dị này, đối với đại đa số người đều là có lợi vô hại, điểm này nghĩ hẳn lấy thực lực của mọi người đều có thể nhận thấy được. Hơn nữa Lạc Hà Cốc ta và mọi người không oán không cừu, sẽ không hại mọi người. Lạc Mỗ cũng có chút nhân phẩm của mình. Ha ha, Lạc Hà Cốc chủ nói gì vậy? Chúng ta tự nhiên tin Lạc Hà Cốc chủ, bằng không cũng sẽ không đến Lạc Hà Cốc. Một trung niên trong đó sang sảng cười nói, chỉ là, Lạc Hà Cốc chủ có thể giải thích cho chúng ta một chút hay không, những năng lượng kỳ dị này là cái gì? Các vị đừng nóng vội, đây là cửa thứ hai mà các ngươi phải qua. Một cửa này đối với các ngươi mà nói là trăm lợi không một hại. Không biết các vị có nghe nói qua cửu tinh hồng môi hay không? Lạc Hà Cốc chủ híp mắt quay qua mọi người nói, cửu tinh hồng môi, trong đó có người nghe qua danh từ này, đều kinh hô lên, trừng to mắt không dám tin tưởng nhìn Lạc Hà Cốc chủ. Ngữ khi có chút run nói. Ý tứ của Lạc Hà Cốc chủ, sẽ không nói là những năng lượng kỳ dị này chính là cửu tinh hồng môi phát ra chứ. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người cũng nhịn không được rung động vài cái. Cho dù là Chữ Huyên và Nghệ Phong đều để ánh mắt chuyển hướng Lạc Hà Cốc chủ, nhãn thần có chút nóng cháy nhìn chăm chú vào hắn, kỳ bảo có một không hai như cửu tinh hồng môi, đối với bất luận kẻ nào đều là hấp hẫn chí mạng. Cửu tinh hồng môi chứa ẩn chứa năng lượng cực kỳ tinh thuần ra, trọng yếu nhất là chất lỏng của cửu tinh hồng môi có tác dụng giúp đột phá bình cảnh. Dùng chất lỏng của cửu tinh hồng môi, mặc kệ là đột phá bình cảnh nào đều có tác dụng đề cao một thành. Nghe nói chất lỏng của một viên cửu tinh hồng môi hoàn chỉnh, nếu như tôn cấp đỉnh phong dùng, vậy khả năng đột phá đến quân cấp đề cao năm thành. Tôn cấp đến quân cấp cũng có thể đề cao ngũ thành, có thể nghĩ tới nếu như dưới quân cấp, xác suất thành công sẽ kinh khủng tới cỡ nào, thậm chí là 10 thành. Mê hoặc như vậy, đối với bất luận một võ giả nào đều không đỡ được. Cửu tinh hồng môi, coi như là quân cấp đột phá thánh cấp cũng có tác dụng nhất định. Thế nhưng chỉ bất quá, tác dụng này hơi nhỏ mà thôi, thế nhưng đối với những cường giả ở chỗ này mà nói, bất luận một chút trợ giúp nào đều có thể quyết định thành bại. Thế nhưng, một loại thánh dược nghịch thiên như vậy, cư nhiên từ trong miệng Lạc Hà Cốc chủ nói ra. Ha ha, các vị nói đùa, cửu tinh hồng môi là thánh vật như vậy, Lạc Hà Cốc ta làm sao có chứ? Năng lượng kỳ dị mà mọi người đang thấy, chỉ là đồng loại của cửu tinh hồng môi, là tam tinh hồng môi phát ra mà thôi. Nghe thế, lúc này Nghệ Phong mới bừng tỉnh, nếu như Lạc Hà Cốc thật sự có cửu tinh hồng môi, hắn sao dám lộ ra ngoài, loại này càng bí mật càng tốt. Còn tam tinh hồng môi, tuy rằng cũng là đồng loại như cửu tinh hồng môi. Thế nhưng hiệu quả của hai cái lại kém nhau rất xa, xa không chỉ là một đẳng cấp. Chỉ là, cho dù không phải một cấp bậc, nhưng cũng là đồng loại với cửu tinh hồng môi. Đối với võ giả dưới quân cấp, dùng nó đều có thể tăng thêm xác suất đột phá. Hơn nữa năng lượng tinh thuần kia cũng cực kỳ khả quan. Tuy rằng kém thánh quả một cấp bậc, thế nhưng coi như bảo vật hiếm có. Ít nhất, nếu như đại ca của Nghệ Phong là Nghệ Lưu, dùng tam tinh hồng môi sẽ để thực lực hắn tăng tiến ngàn dặm. Hơn nữa, dùng tam tinh hồng môi cũng không có di chứng gì, dù sao năng lượng của tam tinh hồng môi cực kỳ tinh thuần. Đương nhiên, đối với cường giả đạt được tôn cấp mà nói, mặc dù không có rõ ràng như dưới tôn cấp, thế nhưng nhiều ít gì đều có chỗ tốt, Tuy rằng mọi người có chút thất vọng vì không phải cửu tinh hồng môi, thế nhưng nghe được có tam tinh hồng môi đều rất vui vẻ. Trừ có thể giúp bọn họ một chút ra, nếu có thể lấy một ít cho hậu bối, cũng là chuyện tình cực kỳ không tồi. Bất quá khiến Nghệ Phong nghi hoặc chính là, thiên tài địa bảo như vậy, cho dù kém cửu tinh hồng môi, thế nhưng cũng không đến mức tùy ý nói cho người khác biết. Hơn nữa Nghệ Phong mơ hồ phát hiện, Lạc Hà Cốc chủ ngăn lại những năng lượng kỳ dị kia không cho nó nhập vào người mình, giống như không muốn hút những năng lượng này. Chữ Huyền cũng phát hiện một màn này, thấp giọng nói bên tai Nghệ Phong. Hình như cổ năng lượng kỳ dị này cùng năng lượng của Lạc Hà Cốc chủ có chút bài xích, hai loại năng lượng va chạm, có xu thế tranh đấu. Nghe được chữ Huyền nói, Nghệ Phong nao nao, quay đầu chăm chú nhìn quanh thân Lạc Hà Cốc chủ. Quả nhiên phát hiện đấu khí của Lạc Hà Cốc chủ ngăn cản những năng lượng kỳ dị này, cùng những năng lượng kỳ dị này có chút đối đầu, tựa như kẻ thù truyền kiếp gặp nhau. Bỗng nhiên Nghệ Phong nhớ tới thời điểm lão đầu tử nói cho hắn biết thánh thủy của Lạc Hà Cốc, cũng nói qua Lạc Hà Cốc có chút phiền phức. Lẽ nào chính là tam tinh hồng môi? Suy đoán này khiến sắc mặt Nghệ Phong trở nên 10 phần cổ quái, thầm nghĩ thiên tài địa bảo như vậy, cũng có thể là phiền phức của Lạc Hà Cốc, vật như vậy theo lý mà nói là càng nhiều càng tốt a. Đương nhiên, Nghệ Phong hoài nghi sẽ không nói ra, giống như mọi người, cùng đợi Lạc Hà Cốc chủ tiếp tục nói. Ha ha, các vị, cửa thứ hai này nằm trên tam tinh hồng môi. Trong Lạc Hà Cốc, có một mảnh không gian, trong đó có rất nhiều tam tinh hồng môi. Mà ta cần mọi người làm, chính là đi vào lấy những tam tinh hồng môi này ra, ba người lấy được số lượng nhiều nhất, sẽ có cơ hội tham gia cửa thứ ba. Lạc Hà Cốc chủ cười nói, những lời này, khiến mọi người kể cả Nghệ Phong ở bên trong, sắc mặt 10 phần cổ quái, tỉ thí như vậy thật đúng là không tưởng được. Ha ha, mọi người cũng không nên nghĩ tỉ thí này dễ dàng. Người chân chính lý giải tam tinh hồng môi sẽ biết, muốn lấy tam tinh hồng môi không phải sự tình đơn giản như vậy. Hơn nữa, hấp thu năng lượng của tam tinh hồng môi sẽ có lợi cho tất cả mọi người, thế nhưng hấp thu nhiều mà nói, vật cực tất phản, đến lúc đó lưu lại một di chứng cũng nói không chừng. Lạc Hà Cốc chủ nói, nghe Lạc Hà Cốc chủ nói, mọi người cũng hơi sửng sốt, lúc này mới nhớ tới cửu tinh hồng môi có xưng hô. Cửu chuyển sinh bi, tứ chính là, hấp thu 9 lần năng lượng của cửu tinh hồng môi, kia có thể sẽ vui quá hóa buồn. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1188, ý tứ của Lạc Hà Cốc chủ là gì? Tất cả mọi người không hiểu ý tứ của Lạc Hà Cốc chủ, rất nghi hoặc. Hỏi, ha ha, kỳ thực cửa thứ hai rất đơn giản. Trước mặt các ngươi là một ảo cảnh bên kia tự thành không gian. Trong đó có rất nhiều tam tinh hồng môi, thế nhưng bởi vì tự thành không gian, trong đó cũng có đủ loại nguy hiểm. Lạc Hà Cốc chủ nói. Nghệ Phong nghe Lạc Hà Cốc chủ nói, hơi nhíu mày, nhàn nhạt nói. Lạc Hà Cốc chủ nói cho hết lời đi, nếu tất cả mọi người đã qua cửa thứ nhất, tự nhiên sẽ không bởi vì một chút nguy hiểm mà buông tha cửa thứ hai. Đúng, thanh niên này nói rất có lý, Lạc Hà Cốc chủ nói một lần cho xong đi. Nghệ Phong nói xong, có mấy người phụ họa hô, ha ha, kỳ thực cũng rất đơn giản, mọi người đi vào trong không gian, tận khả năng hái tam tinh hồng môi trở về, thế nhưng mọi người cũng không nên vì số lượng mà liều lĩnh. Nếu như kiên trì không được mà nói, xin mời lui về, bằng không nếu như ở trong đó xảy ra ngoài ý muốn, vậy thực sự cái được không bù đủ cái mất. Đương nhiên, chuyện tình có hung hiểm với mọi người như vậy, Lạc Hà Cốc cũng nên để cho mọi người một chút chỗ tốt. Số lượng tam tinh hồng môi hái được, các người được phân nửa, Lạc Hà Cốc ta phân nửa. Nếu như mọi người đồng ý mà nói, thì cứ như thế mà làm. Nếu như không đồng ý, vậy xin mời lui bước, Lạc Hà Cốc chủ cười nói. Nghe Lạc Hà Cốc chủ nói, kể cả Nghệ Phong ở bên trong đều gật đầu. Dù sao trong này là đất của người ta, có thể phân một nửa cho bọn hắn đã là kinh hỉ lớn lao rồi. Nếu như tất cả mọi người đồng ý, ta sẽ chỉ các ngươi cách hái tam tinh hồng môi. Lạc Hà Cốc chủ cười nói, thế nhưng những lời này lại khiến mọi người trừ Nghệ Phong ra đều sửng sốt, thật không ngờ hái tam tinh hồng môi còn có đặc thù. Chỉ là thấy Lạc Hà Cốc chủ chăm chú như vậy, cũng không có người dám coi thường. Cả đám chăm chú nghe Lạc Hà Cốc chủ giảng giải. Duy chỉ có Nghệ Phong nghe Lạc Hà Cốc chủ giảng giải, hơi nhíu mày nhưng không nói gì thêm. Đương nhiên, một màn này bị chữ Huyền phát hiện, quay đầu qua Nghệ Phong nói. Làm sao vậy, có vấn đề gì sao? Nghệ Phong lắc đầu nói. Vấn đề thì không có, chỉ là phương pháp hơi yếu, hơn nữa có tính nguy hiểm nhất định, cũng không có thể hoàn chỉnh bảo chứng hiệu dụng của tam tinh hồng môi. Nàng không học cũng được, nghe được Nghệ Phong nói, chữ Huyền cũng không có hoài nghi. Dù sao ở trong lòng chữ Huyền, Nghệ Phong là y sư có thể luyện chế đan dược bát giai, đối với cách hái thiên tài địa bảo, tất nhiên vượt xa những người khác. Chờ lúc đi vào, ta sẽ dạy nàng hái. Nghệ Phong nhìn chữ Huyền, kéo tay chữ Huyền cười nói. Chữ Huyền thấy Nghệ Phong nói như thế, hơi gật đầu, nỗ lực lấy tay ra, thế nhưng làm sao cũng lấy không ra. Khuôn mặt trắng nõn ửng đỏ, mặc dù đã bị Nghệ Phong nắm rất nhiều lần, thế nhưng mỗi một lần lòng của nàng đều hơi rung động. Mọi người còn có vấn đề gì hay không? Lạc Hà Cốc Chủ quay qua mọi người hỏi, thấy mọi người lắc đầu, Lạc Hà Cốc Chủ nhìn về phía Nghệ Phong và Chữ Huyên, hắn thấy rõ hai người này căn bản không có nghe. Nghệ Phong, Chữ Huyên, các ngươi có vấn đề gì hay không? À, không có, Nghệ Phong phản ứng qua đây nói. Lấy niên kỷ của hắn, nếu như nói cách của đối phương không tốt, những người này sẽ khinh bỉ hắn không thôi. Huống chi, Nghệ Phong cũng không muốn lấy ra kinh nghiệm của hắn ra chia sẻ, bởi vì cái này đối với tranh đoạt quán quân tự nhiên bất lợi. Lạc Hà Cốc Chủ thấy Nghệ Phong như vậy thì hơi cau mày, nhưng vẫn không nói gì thêm. Chỉ là trong lòng lại nhận xét Nghệ Phong, xa xa không ổn trọng bằng Liễu tiền bối mà hắn kính ngưỡng. Nếu như mọi người không có vấn đề, ta sẽ mở ra ảo cảnh, mọi người đi vào thôi. Chỉ là vẫn nên nhắc nhở mọi người, làm hết sức, nếu như kiên trì không được, thì nhanh chóng đi ra. Sinh mệnh so với bất luận bảo vật gì đều đáng giá hơn. Lạc Hà Cốc Chủ trầm giọng nói, Lạc Hà Cốc Chủ yên tâm, mọi người quay qua Lạc Hà Cốc Chủ hành lễ. Lạc Hà Cốc Chủ gật đầu, thủ ấn không ngừng kết khởi, khi thủ ấn cuối cùng kết thúc, ảo cảnh kia gấp khúc một trận, một thông đạo xuất hiện, trong thông đạo kia, cổ năng lượng kỳ dị kia bạo phát lao ra, khiến tâm thần mọi người bị chấn động. Nghệ Phong hấp thu những năng lượng kỳ dị này, thấy được đấu khí trong cơ thể vận chuyển rất nhanh, điều này khiến Nghệ Phong kinh dị không thôi, lấy tốc độ vận chuyển này, tốc độ tu luyện có thể đề cao rất nhiều. Mời vào, Lạc Hà Cốc Chủ quay qua mọi người nói. Theo hắn vừa dứt lời, đám võ giả bay nhanh tới trước, chỉ khoảng nửa khắc, toàn bộ đã vào trong thông đạo. Thời điểm Nghệ Phong và Chữ Huyên cũng chuẩn bị vào thông đạo, Lạc Hà Cốc Chủ vẫn còn nhắc nhở nói. Nghệ Phong, nếu như kiên trì không được thì sớm đi ra. Thực lực của ngươi vẫn quá yếu, cho dù đi ra trước nhất cũng không mất mặt. Nghe thế, Nghệ Phong cười cười, cũng không có trả lời, kéo tay Chữ Huyên vào trong thông đạo. Khụ, thấy Nghệ Phong như vậy, Lạc Hà Cốc Chủ thở dài một hơi, cánh tay vung lên, thông đạo trong nháy mắt biến mất, trở thành không gian mông lung bất định như trước. Đối với không gian đặc thù này, Lạc Hà Cốc Chủ cũng có chút bất đắc dĩ, không gian này là tiền bối Lạc Hà Cốc kiến tạo. Thời điểm còn vị tiền bối kia, không gian này đối với Lạc Hà Cốc mà nói là có chỗ tốt lớn lao. Thế nhưng từ khi vị tiền bối kia qua đời, nguyên bản không gian bảo vật biến thành tai nạn của Lạc Hà Cốc. Tam tinh hồng môi đối với các tu luyện giả khác mà nói là có chỗ tốt lớn lao, thế nhưng đối với tu luyện giả Lạc Hà Cốc mà nói, không để ý hấp thu năng lượng hoặc là dược hiệu của tam tinh hồng môi, điều này so với muốn chết không có gì khác nhau. Bởi vì đệ tử Lạc Hà Cốc đều mượn năng lượng thánh chỉ mới có thể đề cao, Lạc Hà Cốc cùng thánh chỉ hỗ trợ lẫn nhau. Cũng vì vậy, Lạc Hà Cốc mới có thể kéo dài không suy, từ viễn cổ vẫn truyền lưu tới nay. Tuy rằng Lạc Hà Cốc kém huy hoàng như thời viễn cổ, thế nhưng hiện tại cũng không có nhiều thế lực dám trêu chọc Lạc Hà Cốc. Thế nhưng, huy hoàng như vậy, cũng có nguy cơ cực lớn. Lúc trước tiền bối Lạc Hà Cốc tự lập một cái không gian, ở trong không gian trồng mấy cây cửu tinh hồng môi. Thế nhưng rất thần kỳ chính là, năng lượng kỳ dị của cửu tinh hồng môi tương khắc với năng lượng của thánh trì. Hai cỗ năng lượng này ở cùng một chỗ, tất nhiên sẽ sản sinh tranh đấu. Đối với người khác nói cửu tinh hồng môi là thánh vật, thế nhưng đối với Lạc Hà Cốc dựa vào thánh chỉ tu luyện mà nói. Năng lượng của cửu tinh hồng môi là bùa đòi mạng, nên mặc dù thực lực cường đại như Lạc Hà Cốc chủ, ở trước mặt năng lượng tương khắc, cũng không dám tùy ý xông vào không gian kia. Dù sao, không gian kia trải qua nhiều năm sinh sôi nảy nở như vậy, ai biết trong đó có năng lượng kinh khủng cỡ nào. Cũng vì nguyên nhân này, lịch đại Lạc Hà Cốc chủ đều mời ngoại nhân đến đây hái tam tinh hồng môi. Lần trước là mời đám người Liễu Nhiên, chỉ là lại bị đám người Liễu Nhiên cướp một giọt thánh thủy, tuy rằng đau lòng. Nhưng vì an bình vài chục năm, bọn họ vẫn phải đồng ý. Mà lúc này đây, để mời người đến, bọn họ lần thứ hai dùng thánh thủy làm ngụy trang. Chỉ cần thanh trừ hơn phân nửa tam tinh hồng môi ở bên trong, vậy Lạc Hà Cốc có thể an bình hơn 10 năm. Đương nhiên, nếu như không thể thanh lý mà nói, năng lượng tỏa ra không bao nhiêu ảnh hưởng đối với bọn họ, thế nhưng đối với đệ tử phía dưới, đều có nguy hiểm chí mạng. Nên lần này dùng thánh thủy làm mồi dụ, trên thực tế chính là vì những tam tinh hồng môi này. Chỉ bất quá, những cái này cũng không muốn cho người biết. Tuy rằng năng lượng kỳ dị của tam tinh hồng môi tương khắc với năng lượng thánh trì, thế nhưng trải qua xử lý đặc thù sẽ tương sinh với năng lượng của thánh trì. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tiền bối lúc trước lựa chọn trồng cửu tinh hồng môi đại quy mô. Nên Lạc Hà Cốc đối với tam tinh hồng môi là vừa yêu vừa hận. Lạc Hà Cốc chủ nhìn một mảnh không gian mông lung trước mặt, thở dài một hơi nói. Hy vọng lần này các ngươi có thể hái hơn phân nửa tam tinh hồng môi. Bảo chứng vài chục năm ổn định cho Lạc Hà Cốc ta. Lạc Hà Cốc chủ thở dài một hơi,